Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2415. Chương 2415. Có bị chết chìm cảm giác. Các vị những người đồng hành, mọi người khỏe, ngại quá để cho mọi người đợi lâu. Có chút chuyện nhỏ làm trễ nãy. Y Bình Hoa thanh âm vang vọng và đã sớm ở phòng khách nhỏ bên. Trong chờ đợi người chào hỏi cũng thuận tiện nói xin lỗi. Từ chữ mặt thấy giống như không việc gì không ổn. Nhưng thực trong miệng hắn chuyện nhỏ chính là ở trong phòng không biết và người nào xé nửa giờ kê. Mau toán bì, nói hắn là cố ý tới chậm vậy không vấn đề gì. Người đến đông đủ chứ? Vậy thì lên rau đi. Y Bình Hoa ra lệnh một tiếng. Khách sạn người phục vụ bắt đầu lên rau. Rau rau rau rau rau rau. Trước lạnh sau nóng, tổng cộng lên mười mấy đạo rau. Trong thức ăn đủ liền bắt đầu động đũa. Dựa theo thông lệ Vạn Phong là muốn uống bia. Nhưng là ở Văn Trung Quốc đón nhận hắn vấn đề an toàn sau đó. Bây giờ hắn ở bên ngoài liền bia cũng không thể uống. Văn Trung Quốc minh văn quy định, Vạn Phong ở bên ngoài xa lạ trường hợp là tuyệt đối không thể uống rượu và đồ uống. Ăn cơm muốn cùng người khác ăn trước sau này ăn nữa. Đồ uống khá tốt có thể mình mang, nhưng là rượu liền không có cách nào. Mình cũng không thể xách chai rượu tử tới dự tiệc đi. Người nào đó than thở, hộ vệ vật này còn chưa mang tốt. Người nếu là sống đến cái này phân thượng nên mệt bao nhiêu nha. Văn Trung Quốc và hai người tùy tùng ngay tại phòng khách nhỏ bên ngoài đợi. Lúc này nói không chừng thông qua thủ đoạn gì đang ngó chừng mình. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là nói mình không uống rượu. Uống tự mình tới lúc mang tới đồ uống. Rượu người trên bàn có biết nhau. Không nhận biết hai ly rượu xuống bụng cũng chỉ đều biết. Tới ba ly rượu xuống bụng. Nói chuyện thật giống như vậy thì ít cố kỵ. Cái đó Y Bình Hoa uống rượu là rất không hàm hồ. Vừa thấy chính là người hào sảng. Ở tiệc rượu tiến hành được liền nửa giờ thời điểm. Hắn đã uống ba ly rượu. Hai lượng ly. Ba ly chính là hai lạng rưỡi hơn. Như thế nhiều rượu xuống bụng. Nói tự nhiên cũng chỉ dắt ra rất nhiều trâu. Các vị, lần này thi đấu chúng ta Việt Dã người đoàn xe là chạy lớn đầy sâu tới. Các vị huynh đệ hãy tỉnh lại đi. Là bạn sẽ để cho cái nói. Lần sau rồi đến Bắc Tinh tới y nào đó ổn thỏa quét dọn giường chiếu chào đón. Ly rượu thứ ba xuống. Bụng. Y Bình Hoa ăn một miếng rau, liền đem nói ra lời này. Y Bình Hoa lời này để cho Vạn Phong một chút nhớ lại điện ảnh Thú Vương tranh bá bên trong triều. Thiên Phách đến bảo Chi Lâm đè chàng tử. Đây coi là cái gì? Là cầu tha thứ vẫn là đe dọa nha? Trong phòng tựa hồ yên lặng một chút, nhưng rất nhanh thì có phản ứng. Và Y Bình Hoa một bàn người không biết là từ mặt mũi vẫn là từ lý tử. Vẫn còn có nâng chân thúi. Đó là Việt Dã người đoàn xe muốn tiền có tiền, muốn người có người. Lấy được lớn đầy sâu là phải. Chúng ta những thứ này đội xe nhỏ là không tư cách. Và Việt Dã người so Y tổng hào khí can vân. Tới mọi người là Y tổng hào phóng cạn một ly. Người này là hát mặt trắng vẫn là hát mặt đỏ nha. Khắp phòng đoàn xe lão bản và quản lý bất kể là thật lòng vẫn là thật ý cũng dơ lên ly cạn một ly. Bọn họ phỏng đoán xe mình đội chính là thật tranh vậy không có được hạng nhất. Việt Dã người đoàn xe thực lực là quá rõ ràng. Nếu bản thân liền không lấy được hạng nhất như vậy biết thời biết thế bán cái ân huệ vậy không coi. Vào đâu còn được lợi cái mặt mũi xinh đẹp. Vạn Phong trước mặt không rượu tự nhiên thì cũng không cần cạn ly. Lặng yên dựa vào cái ghế ngồi. Ngay cả có rượu hắn vậy không dự định uống. Nam Loan đoàn xe nhưng mà tới tranh vinh dự. Hắn có thể không có trước thời hạn ý thỏa hiệp. Cảm ơn mọi người thịnh tình. Y nào đó vô cùng cảm kích. Sau này mọi người đến Bắc Tinh tới đều là tại y nào đó bằng hữu. Có người dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Vạn Phong tự nhiên cũng không có vỗ tay. Hắn cảm giác được mình phải đi. Ở chỗ này đợi thật mỗi gì ý nghĩa. Nguyên bản hắn còn gửi hy vọng những xe này đội lão bản quản lý cái gì nói chút thi đấu chuyện xe. Hắn cũng tốt lấy học hỏi kinh nghiệm. Nam Loan đoàn xe dẫu sao năm ngoái mới thành lập. Đua xe cái này phiến giang hồ đối với Nam Loan đoàn xe mà nói vẫn là một tờ giấy trắng. Ai ngờ đều là kéo những thứ này. Vậy làm sao gây ra xem trong phim ảnh cũ xã hội giang hồ tỷ võ tựa như? Quách Nhàn cũng không ở đây. Hắn ở chỗ này thật không có ý gì. Vạn Phong ở muốn tìm một cái gì mượn cớ đi. Nhưng lúc này một kiện để cho hắn mới liệu không kịp chuyện xảy ra. Vị này huynh đệ, mới vừa rồi kính y tổng rượu ngươi không uống. Vỗ tay vậy không trống. Ngươi có phải hay không đối với chúng ta y tổng có cái gì ý kiến? Vạn Phong bàn kề cận một cái người hơn 30 tuổi đột nhiên hướng về phía Vạn Phong sắc mặt. Không âm không dương nói ra như thế một trận. Hàng này lúc nói chuyện đang gặp phải tiếng vỗ tay rơi xuống thời điểm. Vì vậy trong phòng người cơ hồ đều nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt ở ngắn ngủi tìm sau đó liền rơi vào Vạn Phong trên mình. Cái này làm cho Vạn Phong có chút mới liệu không đạt tới. Lão tử không uống rượu không vỗ tay cần ngươi lắm chuyện mà nha. Ngươi coi là làm gì ăn? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vạn Phong mang trên mặt nụ cười. Vị đại ca này, ngươi lời này có chút thượng cương thượng tuyến. Ta đối với y tổng không có bất kính nhí. Bàn này người đều biết ta không uống rượu. Cho nên các ngươi cạn ly thời điểm ta chỉ có thể ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp. Tưởng tiên đồ https. tiuyencv.com/pap-tuong-tien-dio-do thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ